Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 340, Đoạt Vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa hoại nhà hoạn, trong màn đêm, nhạc buồn bao phủ lôi phủ chợt hiện rít lên một tiếng, lập tức chính là mấy cái hỏa long từ phía sau đình viện lan tràn vọt tới. Thế lửa cùng một chỗ tựu lấy một loại tốc độ kinh người phi tốc khuếch trương. Trong chớp mắt lôi phủ chỗ không trung nửa phía bầu trời tựu bị ánh sấn hỏa hồng một mảnh. Cứu hỏa, nhanh đi múc nước, gọi người, trong lúc nhất thời tiếng gào thét tiếng gầm gừ thậm chí hài đồng thút thít tiếng ồn ào, xôn xao. Giữa sân, Khả Vì hỗn loạn tưng bừng, Lôi Quân Thiên, Ngô Niệm Nhu từ hậu viện nhảy ra, liếc nhìn nhau, phất tay thi triển pháp thuật. Xuân Phong hóa vũ thuật hồi phong trở lại hỏa thuật. Chỉ một thoáng, giữa không trung gần mẫu chi địa vân vụ hội tụ, mưa nặng hạt như màn rơi xuống. Càng có một đám lửa quyển đi lên, những nơi đi qua quanh mình liệt diễm nhao nhao hướng nó hội tụ. Thật là đáng chết, lúc này, lại có một người giống giận từ đằng xa nhảy vọt đến, cong ngón búng ra, một viên vòng tròn điện thiểm bay ra. Vòng tròn giữa trời xoay tròn, gió táp phun trào tựa như nhất cái vòng xoáy, đem phía dưới liệt diễm đều lấy đi. Lớn như vậy nhất cái lôi phù, lại bị một điểm phàm hỏa làm thành cái dạng này, liền nhị ca tăng sự đều chịu ảnh hưởng, thật sự là không tưởng nổi. Cửu Thúc, Lôi Quân Thiên dừng lại động tác nói, thường nhân lời nói, quần long không thể không thủ, những ngày này, chúng ta lôi phủ xác thực quá loạn chút. Có tu tiên giả xuất thủ, một chút hỏa diễm, bất quá thoáng qua tức diệt nhưng trong sân hỗn loạn cũng không lắng lại. Hừ, Lôi Trác quét mắt nhìn hắn một cái, hừ nhẹ một tiếng. Nói chính là, loại kia hạ cùng một chỗ thương lượng đi, mau chóng tuyển ra vị trí gia chủ cũng tỉnh phiền phức. Ngô, Lôi Quân Thiên nhíu mày. Cũng tốt, chuyện cho tới bây giờ các phương hẳn là còn không có chuẩn bị sẵn sàng, Lôi Trác lúc này triệu tập thương nghị tính toán điều gì. Cửu gia, lúc này, một người chạy vội tới gần, thỏa, tốt, Lôi Trác hai tay vỗ thu hồi pháp khí. Đi, vâng, hắn nói đi là đi, không chút nào dây dưa dài dòng, càng chưa từng để ý tới Lôi Quân Thiên, tư thái hoàn toàn như trước đây cuồng ngạo. Lôi huynh, Ngô Niệm Nhu mặt lộ trầm tư. Hắn làm cái quỷ gì, lúc này tụ tập chúng nhân, chẳng lẽ lại cho là mình có thể lên làm gia chủ. Ta cái này Cửu Thúc làm việc từ trước ngoài dự liệu ai cũng không biết hắn muốn làm gì. Lôi Quân Thiên hơi chút trầm ngâm, tìm Mạc huynh tới, chúng ta cùng đi một chuyến. Hắn lời còn chưa dứt mà Cầu đã xuất hiện tại phụ cận. Ta tới, lại nói, Giật Phi bị nhân bắt đi. Cái gì, Lôi Quân Thiên sắc mặt đại biến, thân thể cũng vì đó nhoáng một cái. Vừa mới hẳn là có nhân cố ý phóng hỏa, dẫn khởi hỗn loạn, sợ là ngoại trừ Lôi Giật Phi còn có những người khác xảy ra chuyện. Mạc Cầu tiếp tục mở khẩu, yên tâm, ta có thể truy tung đến người kia. Lôi phủ biệt viện, Tần Vũ dựng ở trúc đình phía dưới, trông về phía xa nội viện trào lên mà lên liệt diễm, mày nhăn lại, ý niệm trong lòng cuồn cuộn. Tần đại ca, sau lưng, một vị cung trang mỹ nhân rời bước tới gần ôn nhu mở miệng. Chúng ta không đi qua nhìn xem sao? Không cần đến, Tần Vũ lắc đầu, bên kia cũng không linh khí sao động, chỉ là chút phàm hỏa, nhiều nhất nhiễm chút dầu hỏa, không phải đại phiền toái. Bất quá, thanh âm hắn một trận, nói, lúc này xuất hiện hỏa hoạn, sợ là cố ý gây nên. Tần đại ca đang lo lắng, Lôi Đan Hàn tựa tại đối phương đầu vai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lo nghĩ ta đại ca, vẫn là Cửu Thúc, Lôi Quân Thiên tâm tư thâm trầm, không phải là kẻ vớ vẩn, hơn nữa còn có ta hai vị đồng môn ủng hộ. Tần Vũ ôm đối phương tiếp tục nói, người kia Cửu Thúc tính tình quái dị, nhìn như sông mãng, kỳ thực cũng là vị tâm tư cẩn thận hạng người. Hai người bọn họ, không có dễ đối phó như vậy. Thanh Xuyên đâu, Lôi Đan Hàn mở miệng, người không coi trọng hắn. Hừ, Tần Vũ hừ lạnh, nhất cái tự cho là phong lưu người tầm thường thôi, tự liền chuyện nhà mình đều lý không hết như thế nào làm trên nhất gia chi chủ. Ba ba, đột nhiên, phía sau hai người truyền đến tiếng vỗ tay. Nói lời, nói hay lắm, Lôi Trác trên mặt tiếu dung, đạp bước mà tới. Tần huynh pháp nhãn không sai, ta kia Thanh Xuyên chất nhi tự cho mình siêu phàm, lại là cái đầu óc chậm chạp. May mà về sau không cần vì hắn phiền não rồi. Tần Vũ quay đầu xem ra, ngươi có ý tứ gì? Ba, vừa dứt lời, một cái bao tựu bị Lôi Trác ném tới, vừa lúc rơi vào hai người dưới chân. Bao khỏa triển khai, bên trong rõ ràng là nhất cái hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt đầu lâu. Lôi Thanh Xuyên, Lôi Đan Hàn gương mặt xinh đẹp trắng bệch không nhịn được thét lên run rẩy. Cửu Thúc ngươi nhìn không sai, ta giết hắn. Lôi Trác cười lạnh, sớm tại hơn 20 năm trước cùng nhau niệm thư thuộc thời điểm, ta liền muốn giết hắn, hiện nay mới sát đã để hắn sống đủ rồi. Ngươi điên rồi, Tần Vũ lạnh giọng mở miệng, tự tiện giết thân tộc, làm xuống bậc này việc ác sẽ không coi là như thế còn có thể làm thành Lôi gia gia chủ. A, ta giết hắn, không chỉ là bởi vì hắn ngăn cản con đường của ta. Lôi Trác cười khẽ, không chút phật lòng. Mà là bởi vì, hắn cùng Hợp Hoan Tông yêu nữ trong bóng tối có câu kết, điểm ấy vợ hắn cũng rõ ràng, chứng cứ vô cùng xác thực. Mặt khác, thanh âm hắn một trận, sắc mặt biến âm trầm. Ta hy vọng Tần đạo huynh minh bạch, Lôi mỗ như muốn trở thành sự tình ai cũng ngăn không được. Tần Vũ hai mắt co rụt lại. Tần đạo huynh, ngươi tại Thương Vũ phái có gia thế, sợ là sẽ không mang theo đan hàn trở về. Lôi Trác tiếp tục mở khẩu. Nàng một cái nữ nhi gia, độc mộc nan xanh đòn rông, chẳng bằng an an ổn ổn làm cái tiên gia tiểu thư. Ta có thể hứa hẹn, chỉ cần ta Lôi Trác lên làm gia chủ chi vị, chắc chắn chiếu cố thật tốt đan hàn hai mẹ con. Hừ, Tần Vũ hừ lạnh, ngươi nói lại nhiều cũng không đổi được giết chết tự mình thân tộc sự thật, huống hồ thật coi loại thủ đoạn này có thể hù sợ Tần Mỗ hay sao? Làm gì đâu, một người mở miệng yếu ớt. Ngươi chỉ là Thương Vũ phái ngoại môn đệ tử, vì nhất cái chỉ là phàm tục tu hành thế gia, liền muốn tự đoạn tiền đồ. Thanh âm rơi xuống, một người từ Lôi Trác phía sau đi ra. Đợi nhìn thanh tướng mạo của hắn, Lôi Đan Hàn lúc này sắc mặt đại biến, không nhịn được lảo đảo rút lui mấy bước. Thư Hùng song sát, Tần Vũ cũng là biến sắc, luyện khí 10 tầng, song sát nơi này chỉ có một vị, vị nào lại tại chỗ nào? Tu vi bực nào, hoa, dưới bóng đêm, hai đạo nhân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở ngoài thành một chỗ trang viên phụ cận ẩn giấu khí tức. Chính là chỗ này, mà Cầu Mục hiện linh quang, hướng phía trước trông về phía xa. Chỉ ít một vị người tu hành, sợ là chưa hết, Ngô Niệm Nhu lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư huynh có chỗ không biết, chúng ta người tu hành cùng người đấu pháp, bình thường đều sẽ để trong đó một vị hiển lộ khí tức như thế dẫn tới đối thủ hậu phương liền những người khác trong bóng tối tập sát. Nha, Mạc Cầu nhíu mày, thụ giáo, hắn từ trước đến nay độc lai độc vãng, chân chính bước vào tu hành giới cũng không mấy năm, ngược lại là thiếu khuyết tương ứng kinh nghiệm. Xem ra, vẫn là không thể quá mức ỷ vào vọng khí thuật, dù sao môn công pháp này phẩm giai quá thấp, dù cho tu luyện đến đại thành cũng chỉ là thuận tiện phân biệt khí tức mà thôi. Xem ra, là có người muốn cầm giật phi tới áp chế Lôi huynh. Ngô Niệm Nhu đôi mắt chuyển động nói, lấy Lôi huynh làm người, sợ là vô cùng có khả năng đáp ứng. Cái này tất nhiên không thành, chuyện này việc quan hệ nàng có thể hay không bái nhập nội môn tự không thể có sai lầm, nhất định sẽ tận dụng hết khả năng bang chủ Lôi Quân Thiên thành sự. Sư huynh, xoay người, nàng thấp giọng mở miệng, ngươi khả năng điều tra giật phi cụ thể ở đâu? Có thể, mà Cầu gật đầu, hai mắt nhắm lại, nhấc tay hướng phía trang viên góc đông bắc một chỉ. Cái hướng kia, dạng này, Ngô Niệm Nhu trầm ngâm một chút nói. Ta hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, sư huynh thừa cơ tiềm nhập đem nhân cứu ra, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Nha, Mạc Cầu nhíu mày, sư muội, dạng này ngươi chẳng phải là sẽ rất nguy hiểm. Không sao, Ngô Niệm Nhu tự tin cười một tiếng, bảo mệnh nên không có vấn đề. Âm Lạc nàng tại đây xem cái phía trước trang viên, hạ giọng đem trong lòng suy nghĩ kế hoạch thuật lại nhất biến. Lập tức đứng dậy càng hướng phía sau. Không bao lâu, oanh, một cỗ cường hãn khí tức phun trào tự núi xa tầm đó hiển hiện cũng hướng phía nơi đây trang viên cấp tốc vọt tới. Tặc tử, Ngô Niệm Nhu hét lớn vang lên, dám tại Thương Vũ phái dưới mí mắt bắt đi người của Lôi gia, ta nhìn các ngươi là không muốn sống. Âm Lạc hai đạo lưu quang đã là trực chạm trang viên đại môn. Tử mẫu kiếm, oanh, mấy ngàn cân gỗ thật đại môn tại kiếm quang hạ trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, to như vậy môn lầu cũng ầm vang nổ tung. Như thế động tĩnh tự dẫn khởi người bên trong tức giận. Khinh người quá đáng, động thủ, hai đạo nhân ảnh từ hậu viện xuyên ra, một người run tay vung ra một đạo lưu quang vọt tới tử mẫu kiếm. Một người khác bấm tay một điểm, đúng là bay ra một thanh kim cương sử. Kim cương sử lấp lánh Phật quang, hiện ra Phật đà phẫn nộ hình, hư ảnh nhất thiểm, đánh phía phi kiếm. Mạc Cầu ánh mắt quét qua, đã là thấy rõ người tới tu vi. Luyện khí 7 tầng, nhìn niên kỷ, đều đã quá rồi 50, tại ngoại giới xem như không sai, nhưng ứng không phải là đối thủ của Ngô Niệm Nhu. Dù sao ngoại giới tán tu, cùng tông môn đệ tử, có cực lớn chênh lệch. Suy nghĩ chuyển động dưới chân hắn khinh đạp U Minh bộ thi triển, trong nháy mắt tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Mấy cái lấp lóe tránh đi chém giết chiến trường, xuất hiện tại Lôi Giật Phong khí tức cảm giác phụ cận. Răng rác, một tay đặt nhẹ cánh cửa lúc này mở ra. Hắn lách mình đi vào, lọt vào trong tầm mắt thấy, chính là nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Lôi Giật Phong. Cười nhạt một tiếng, hắn đưa tay hướng giường chụp tới. Vô ý thức mà Cầu nhướng mày, thân hình trong nháy mắt biến mất. Bạch, hư ảnh lấp lóe, lập tức bất đắc dĩ hiện hình. Không có ích lợi gì, Gian phòng một góc, một vị phụ nhân cười lạnh đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần vào ta cái này tỏa hồn tiên chỗ, mặc ngươi thân pháp lại tốt cũng đừng hòng đào thoát ra ngoài. Ngô, Mạc Cầu cúi đầu, nhìn xem vòng quanh người xoay tròn ngân bạch roi dây thừng. Ngươi là ai? Ta, phụ nhân một tay vươn về trước nhẹ nhàng hư nắm. Cái này, ngươi tựu không cần quản, như thế thuần dương khí tức thật đúng là rất hiếm thấy, chính hợp ta dùng. Ngã xuống đi, trên tay siết chặt, roi bạc trong nháy mắt co vào. Lốp bốp, nứt vang âm thanh bên trong, một tầng thật mỏng hỏa diễm, xuất hiện tại roi bạc chi trước một mực bảo vệ Mạc Cầu nhục thân. Làm sao có thể, phụ nhân hai mắt vừa mở, xem ra, ngươi vẫn chưa được, Mạc Cầu nhẹ nhàng lắc đầu thân hình điện thiểm xông ra. Cách chương.